Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 522, đã từng cố nhân, lăng không một cước, Tống Thiên Du rời đi, Trần Thủ Chuyết, cơm nước no nê, hết sức hài lòng, cũng là rời đi tửu lâu, ăn hơi nhiều, dạo bộ một thoáng, tiêu hóa một thoáng thần, bước chậm tinh túc hải, Trần Thủ Chuyết nhìn chu vi phồn hoa cảnh sắc. Nơi này sắp biến hóa, chậm rãi cất bước, nhìn người đến người đi, Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, hiện tại cái này hoàn cảnh, còn có thể như vậy, kỳ thực Trần Thủ Chuyết không hy vọng Hoa Phi Hoa rời đi. Hoa Phi Hoa rời đi, tinh túc hải tất nhiên đại biến, không biết là tốt hay xấu, bất quá đại thế như vậy, chỉ có thể yên lặng quan sát, đột nhiên. Dòng người trong bể người, Trần Thủ Chuyết sững sờ, trong hoảng hốt, hắn thật giống nhìn thấy một người, tuyệt đối không thể nhìn thấy một người. Lưu Tử Lăng, năm đó Xích Hà Cung, con trai của Kim Hà Thánh Mẫu, cùng Trần Thủ Chuyết cùng nhau đến Tinh Túc Hải, sau đó Trần Thủ Chuyết cùng hắn tách ra, hắn thiên phú không được, đỉnh thiên tu luyện tới tử phủ cảnh giới. Sớm nên chết rồi, Trần Thủ Chuyết dùng sức sờ sờ con mắt, tuyệt đối là Lưu Tử Lăng, hơn nữa tu vị cũng không phải linh thần, có thể sống mấy vạn năm, tử phủ cảnh giới, nhưng là, hắn làm sao có khả năng sống, Trần Thủ Chuyết khó có thể tin tưởng được, không nhịn được la lớn, Lưu Tử Lăng, đối phương sững sờ, theo Trần Thủ Chuyết la lên, nhìn lại. Cũng là khó có thể tin tưởng được. Trần Thủ Chuyết, hắn vui vẻ ra mặt, nhanh chân xông lại, đầy mặt đều là sắc mặt vui mừng. Đúng là Thủ Chuyết, a, nhiều năm như vậy, đã lâu không gặp, ngươi ở Tinh Túc Hải qua thế nào? Bằng hữu tương phùng vui mừng, xuất phát từ nội tâm. Trần Thủ Chuyết, trần chờ kiểm tra hắn, không phải tà vật, chính là tu sĩ bình thường. Thế nhưng Lưu Tử Lăng chính là sống. Đột nhiên Trần Thủ Chuyết nở nụ cười. Mặc kệ nó, bạn cũ sống là tốt rồi. Lưu Tử Lăng, thật sự đã lâu không gặp. Những năm này, ngươi thế nào? Lưu Tử Lăng nói, ta ở đây qua cũng không sai. Đúng rồi, ta thành gia lập nghiệp. Lão Tam, Lão Tứ, lại đây, ở hắn la lên trong. Hô qua đến hai người thiếu niên, đây là ta hai cái thằng nhóc con, gọi Trần Thúc Thúc, thời gian ở trên người hắn, thật giống không tồn tại như thế. Đối với hắn mà nói, 4 vạn năm chỉ là thật giống đi qua 40 năm. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía hai người thiếu niên, tu sĩ bình thường, không hề có sự khác biệt chỗ. Trần Thủ Chuyết nói, Tử Lăng a, nhìn thấy ngươi thật tốt. Những năm này, về Xích Hà Cung nhìn không có. Hai người ở đây tán gẫu lên. Quả nhiên ở Lưu Tử Lăng trong trí nhớ. Hắn đến đây Tinh Túc Hải bất quá 40 năm. Muối bỏ biển, Trần Thủ Chuyết, yên lặng cảm ứng. Khả năng là hắn làm vì Xích Hà Thánh Mẫu cùng tà vật sinh. Hỗn huyết đời thứ hai, gợi ra đặc biệt năng lực. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Bất kể nó là cái gì đồ vật, bằng hữu của chính mình là được. Nhìn hắn hai đứa con trai, Trần Thủ Chuyết một người đưa một món lễ vật, chính mình 7 hệ tứ cửu đạo tu luyện truyền thừa bí tịch. Bọn họ nếu có duyên, có thể lấy tu luyện được nói. Hàn huyên nửa ngày, cuối cùng lưu luyến chia tay. Lưu Tử Lăng sẽ không luyện chế chân linh danh thiếp, cũng không có cái này năng lực. Tuy rằng lưu lại địa chỉ, Thương Hải Tang Điền, đảo mắt liền biến, cái này từ biệt, có thể chính là nhân sinh cuối cùng từ biệt. Đưa đi Lưu Tử Lăng, Trần Thủ Chuyết vô tận cảm khái. Cái này Tinh Túc Hải, thực sự là bận rộn, dĩ nhiên thấy hai cái bạn cũ. Đúng rồi, còn có một cái bạn cũ, nhất định phải nhìn một lần. Càng ngày càng bảo. Năm đó cái kia hữu gian vô gian không ma tông không thiên lão tổ. Lão liếm chó, cái này không thiên lão tổ, khả năng là thập giai đỉnh cao, Trần Thủ Chuyết trước mắt không chắc chắn có thể lấy đánh bại hắn. Thế nhưng, Trần Thủ Chuyết có lòng tin có thể lấy chỉnh một chút hắn. Cũng không cần mất công sức. Trần Thủ Chuyết hướng về phía hư không, chậm rãi khởi động chính mình thần thức, truyền âm bốn phương, không thiên lão cẩu, không thiên lão cẩu, ra gặp một lần, thần thức truyền khắp bốn phương, lão già kia tất nhiên nghe thấy, theo Trần Thủ Chuyết truyền âm, nhất thời hắn hư không lóe lên, bị người truyền tống rời đi, ở nhìn sang, chỗ ở mình vị trí. Chính là năm đó không thiên lão tổ một cước đá bay Trần Thủ Chuyết vị trí chỗ ở. Phía dưới óng ánh ngân hà, vô số chòm sao, tạo thành một cái đại tinh thể. Vô tận óng ánh, không thiên lão tổ đứng ở nơi đó. 4 vạn năm qua đi, không có bất kỳ thay đổi. 4 vạn năm không gặp, Thủ Chuyết, Thiên Tôn, bội phục bội phục. Trần Thủ Chuyết nhìn không thiên lão tổ. Mỉm cười nói, năm đó đa tạ lão tổ một cước, đưa ta từ phủ thiên địa trong, như vậy đại ân đại đức, Trần Thủ Chuyết nhất định phải cảm tạ. Không thiên lão tổ cười lạnh nói, cánh cứng rồi, muốn báo thù, ngươi thật sự nghĩ kỹ. Trần Thủ Chuyết cười nói, lão tổ đại nhân có đại lượng, tất nhiên trợ giúp ta, ta cũng không báo cái gì đại thù. Năm đó ngươi đá ta một cước, vậy cũng để ta đá ngươi một cước. Không thiên lão tổ lạnh lùng nói, không muốn sống. Trần Thủ Chuyết nói, ta có một cái tin tức, giá trị tuyệt đối đến ngươi để ta đá một cước. Trong giọng nói, vô tận tự tin, không thiên lão tổ gắt gao nhìn Trần Thủ Chuyết, đột nhiên lạnh lẽo khuôn mặt biến mất nói, tự tin như vậy, không nghĩ không muốn sống. Tốt, vậy thì đá ta một cước, ta được, như vậy tồn tại, tâm cơ vô hạn, có thể lấy chịu đựng tất cả sỉ nhục thống khổ, mới có ngày hôm nay. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết báo thù một cước, đối với hắn mà nói, bất quá nhẹ như mây gió, hoàn toàn không có vấn đề. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, quả nhiên là tiền bối tổ sư. Trần Thủ Chuyết bội phục cực kỳ. Đệ tử đối với ngài kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt, lại như hoàng hà tràn lan, một phát mà không thể thu thập. Chấm ngoặc kép, không thiên lão tổ nói, đừng nói nhảm, đến đây đi. Nói xong, hắn dừng lại, yên lặng chờ đợi. Trần Thủ Chuyết giả mù sa mưa nói, tiền bối, ngài chú ý. Chấm ngoặc kép, vận lên pháp thuật thần thông. Vô thượng đại đạo khởi động, thần uy thần túc, đột nhiên một cước đá vào không thiên lão tổ cái mông trên. Nhất thời không thiên lão tổ ầm ầm bay lên, bị Trần Thủ Chuyết một cước đá bay. Trong nháy mắt, biến mất không thấy, Trần Thủ Chuyết không nhịn được cười ha ha. Năm đó mối thù, hoàn toàn báo, hắn ở chỗ này yên lặng chờ đợi, khoảng chừng qua một khắc. Không thiên lão tổ chậm rãi xuất hiện, khá lắm, cái này một cước quá ra sức, nói đi, tin tức gì? Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, hoa phi hoa, quyết định rời đi cái này vũ trụ, chấm ngoặc kép, hắn đem tin tức này nói ra. Không thiên lão tổ kinh hãi, khó có thể tin tưởng được, ngây ngốc nhìn Trần Thủ Chuyết, làm sao có khả năng? Nàng làm sao có khả năng rời đi? Trong nháy mắt, không thiên lão tổ biến mất. Hắn đi tra xét tình huống. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, nhảy lên một cái, rời đi nơi này. Đến đây ân oán kết thúc. Mặc kệ hắn, ở đây tinh túc hải. Hoa phi hoa làm vì Trần Thủ Chuyết sắp xếp động phủ. Trần Thủ Chuyết đã thiên tôn. Bình thường động phủ không cách nào ở lại. Vừa tới động phủ, không thiên lão tổ lặng yên xuất hiện, tự lẩm bẩm, nàng cùng ta không nói thật, chấm ngoặc kép, thế nhưng ta có thể lấy cảm giác được, nàng phải đi, nàng ở sắp xếp hậu sự, thế nhưng nàng lại không có chút nào nói cho ta, chấm ngoặc kép, lão liếm chó, khó có thể trưởng khống chính mình, Trần Thủ Chuyết cái gì cũng không nói, chỉ là nhìn hắn. Đột nhiên, Không Thiên lão tổ con mắt tỏa sáng. Nếu như nàng đi rồi, ta đi theo mà đi, nàng sẽ hay không đối với ta cao liếc mắt nhìn. Đi ngoại vũ trụ, quá tốt rồi, ngoại vũ trụ à, chỉ có ta đi theo nàng. Nhìn nàng, suy nghĩ một chút, quá tốt rồi, liếm chó am hiểu nhất chính là tự mình điều chỉnh. Rất nhanh Không Thiên lão tổ điều chỉnh xong, khôi phục bình thường, lại là cao nhân dáng dấp.